như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. 79, chương 79. Quý Minh Thư nói muốn ly hôn đương nhiên chỉ là nói mà thôi. Sầm Sâm hiển nhiên cũng không đem nàng khí lời nói thật sự. Chẳng qua trận này 4D điện ảnh xem xuống dưới, phần sau chẳng hẹn hò sắp thật làm được toàn phương vị vô góc chết suy sụp lều. Sầm Sâm vốn đang an bài bờ sông căng gió, đi Lộ Thiên Thanh đi uống rượu nghe ca chờ phân đoạn. Nhưng đi ra rạp chiếu phim, Quý Minh Thư liền biểu hiện ra sống sót sau tai nạn may mắn còn có chạy nhanh về nhà ta còn có thể. Lại cứu giúp mãnh liệt về tổ dục vọng. Thấy nàng như vậy, Sầm Sâm cũng liền đành phải lâm thời hủy bỏ kế tiếp an bài. Cũng may để đô đầu mùa xuân gió đêm ôn nhu hợp lòng người. Về nhà một đường thổi tiểu phong, Quý Minh Thư trong lòng kia sợi bực mình cảm xúc cũng bị thổi tan không ít. Bình tĩnh lại cẩn thận tự hỏi, nàng cảm thấy chuyện này cũng không thể toàn quái Sầm Sâm ni Sầm Sâm loại này thượng thế kỷ lưu. Lại tới đồ cổ, tiến rạp chiếu phim số lần chỉ sợ đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Làm sao có thể trông cậy vào hắn trước đó biết 4D xem ảnh là một loại như thế nào hàng trí thể. Nghiệm đâu, hắn có thể chủ động mời đưa hoa, ăn cơm thời điểm dụng tâm cùng nàng nói chuyện phiếm, đã là tiến bộ rất lớn sao, tương lai còn dài, không nóng nảy, như vậy cấp Sầm Sâm giải vây một đợt, Quý Minh Thư trong lòng cuối cùng được đến chút tự mình an ủi. Nhưng giây tiếp theo nàng xoát WeChat, vừa mới làm tốt tâm lý xây dựng nháy mắt vỡ đê. Tươi cười dần dần biến mất, biểu tình cũng dần dần cứng đờ. Xuất phát từ đối hôm nay hẹn hò vui sướng, nàng cơ hồ mỗi cách một giờ liền sẽ phát một cái tân bằng hữu vòng đổi mới hẹn hò tiến độ. Ở tiến ảnh thính phía trước, nàng cũng đem hai người điện ảnh cuống vé đặt ở cùng nhau chụp chương chiếu. Cũng phụ ngôn, cùng Sầm tiên sinh cùng nhau xem điện ảnh tương đương, vui vẻ phát xong nàng liền không có lại xem di động. Cho nên cũng không biết. Kỳ thật 2 giờ trước Cốc Khai Dương cùng Tưởng Thuần liền cho nàng tiến hành rồi ấm áp nhắc nhở. Cùng năng lượng cao báo động trước, Cốc Khai Dương, không có việc gì đi hai người, hẹn hò xem 4D điện ảnh. Tưởng Thuần, ha ha ha ha ha ha, thực xin lỗi ta có điểm muốn cười. Cốc Khai Dương, người đâu? Tưởng Thuần, phòng trường đi vào đã. Cốc Khai Dương, hành đi. Cốc Khai Dương. Chân chính tình yêu không chỉ có phải trải qua trang hoàng lữ hành khảo nghiệm, càng phải trải qua cùng nhau xem 4D điện ảnh khảo nghiệm. Thân ái cố lên ác, Tưởng Thuần, ha ha ha ha ha, người cái này ma quỷ, ta cười đến thật lớn thanh ha ha ha ha ha ha. Càng quá phận chính là này hai còn vẫn luôn ở chú ý nàng động thái. Tưởng Thuần, hello Thước Bảo. 2 giờ không phát bằng hữu vòng ngày còn khỏe mạnh sao? Cốc Khai Dương, khả năng ở nháo ly hôn. Tưởng Thuần, phốc, Tưởng Thuần, ngươi đừng nói chuyện ta đều có ném giấy thỏa thuận ly hôn hình ảnh cảm đã. Ha ha ha ha ha, Quý Minh Thư mặt xú đến không được, nhịn xuống mắng chửi người xúc động hướng trong đàn ném chương đồ. Ta bất hòa không có tính sinh hoạt người ta nói lời nói chấm GIF kỳ thật cái kia mang cuống vé bằng. Hữu vòng một phát, không ngừng nàng bị vô tình cười nhạo. Sầm Sâm bọn họ phát tiểu trong đàn càng là náo nhiệt ước chừng 2 giờ. Thư Dương, 4D điện ảnh ha ha ha ha, Sâm ca thật là tuyệt. Thư Dương, ta chân tình thật cảm cho rằng này sóng Sâm ca là tìm đại luyện trực tiếp tấn chức vương giả. Nguyên lai vẫn là cái quật cường đồng thao, Giang Triệt, hơn nữa là quật cường đồng thao y, Triệu Dương, ta cảm thấy ta phải ở chúng ta bệnh viện cấp Sâm ca dự lưu một cái giường ngủ ha ha ha ha ha. Sầm Sâm đối này dài đến 2 giờ cười nhạo hoàn toàn không biết gì cả. Đối Quý Minh Thư một đường lên xuống phập phòng mưu trí lịch trình cũng không có phát hiện. Bởi vì ở hắn xem ra. 4D xem ảnh thể nghiệm tuy rằng không tốt, nhưng cũng chỉ có thể coi như là lần này hẹn hò hành trình chung nho nhỏ nhạc đệ money về đến nhà. khi thấy Quý Minh Thư không có gì biểu tình, hắn còn tưởng rằng nàng chỉ là có chút mệt, tự cho là săn sóc mà cho nàng thả nước ấm phao tắm. Còn hướng trong nước bỏ thêm thư hoãn tinh dầu, hắn vốn đang có uyên ương tắm ý niệm, nhưng Quý Minh Thư ôm váy ngủ tiến phòng tắm sau liền mặt vô biểu tình mà trực tiếp tướng môn khóa. Chết, tắm rửa xong cũng là cuộn trên giường một bên nhanh chóng tiến vào giấc ngủ trạng thái. Không có nửa điểm muốn cùng hắn giao lưu ý tứ, bị vắng vẻ một đêm. Sầm Sâm lại như thế nào chỉ độn cũng minh bạch đêm qua 4D xem ảnh đã trực tiếp làm cho Quý Minh Thư. Đối trận này hẹn hò bất mãn, hơn nữa nàng bất mãn còn phi thường giữ tươi, không tiến tủ lạnh đều có thể liên tục đến ngày hôm sau. Buổi sáng nàng rõ ràng tỉnh lại không quấn lấy hắn muốn sớm ăn hôn chính là tốt nhất ví dụ chứng. Minh, nói đến cũng khéo. Sầm Sâm hôm nay buổi sáng công tác an bài chính là cùng mỗi viện tuyến tổng giám đốc đánh gôn. Nói quân giật nhã tập ở rạp chiếu phim phiến đầu quảng cáo thả xuống. Kỳ thật đầu cái quảng cáo chuyện này hoàn toàn không cần phải Sầm Sâm xuất động. Chẳng qua này viện tuyến tổng giám đốc là hắn cao trung cùng lớp đồng học. Mấy năm trước ở tập đoàn kỳ hạ công ty con rèn luyện. Gần nhất vừa mới thăng nhiệm tổng giám đốc. Hai người nương này cơ hội ôn chuyện, cũng là vì về sau khả năng tồn tại hợp tác cơ hội đánh cái cơ sở. Chơi bóng gián đoạn, đối phương tiếp cái công tác điện thoại, Sầm Sâm tổng suy nghĩ Quý Minh Thư, liền cũng buông gậy gôn cấp Quý Minh Thư đã phát điều WeChat. Sầm Sâm, xin lỗi, tối hôm qua hẹn hò không có an bài hảo, lần sau nhất định bồi thường. Thu được này phi thường Sầm Thị Sâm Sâm WeChat khi, Quý Minh Thư còn oa ở trong chăn không có rời giường. Tối hôm qua kia thông ẩu đả tác dụng chậm nhi còn rất đại. Nàng eo đau bối đau, đặc biệt là con bướm cốt cùng xương cùng, nhấn một cái liền đau. Ngươi cho rằng còn có lần sau. Giận dỗi gõ xong câu này, Quý Minh Thư dừng một chút, một kiện thanh trừ lại lần nữa viết. Đây là ta tệ nhất một lần hẹn hò thể nghiệm TVT. Câu này tương đối hảo, sinh khí chung mang điểm nhi làm nũng, lên án chung lại dùng biểu tình ký hiệu bán cái tiểu manh. Quý Minh Thư nhìn mấy lần, còn rất vừa lòng, ấn gửi đi, nhưng Sầm Sâm chú ý điểm luôn là tương đối thanh kỳ. Không chỉ có không có theo nàng làm nũng bán manh đi xuống nói tiếp, còn tra hộ khẩu dường như hỏi. Ngươi còn từng có cái gì tương đối vừa lòng hẹn hò thể nghiệm ni hôn trước hắn liền tra quá. Quý Minh Thư, biết Quý Minh Thư mấy năm nay cũng không có chính thức giao quá bạn trai. Nhưng Quý Minh Thư là ở nước ngoài niệm đại học, nước ngoài dating văn hóa thịnh hành, đồng thời cùng mấy cái người dating cũng không phải cái gì đáng giá phê phán sự. Cho nên cũng không thể bài trừ nàng không có ước quá sẽ này một lựa chọn. Quý Minh Thư yên lặng trở về một loạt dấu ba chấm money nàng tốt xấu cũng đương mười mấy năm hoa. Hậu giảng đường, người theo đuổi vô số, cùng nam sinh hẹn hò có cái gì hảo hiếm lạ, Sầm Sâm còn tưởng hỏi lại, hắn cao trung đồng học cũng đã nói chuyện điện thoại xong trở về đi. Lắc đầu thở dài hoán giận tam liền, hiện tại này viện tuyến thật không hảo làm, môi cao phương ba ngày hai đầu mà muốn ưu đãi trợ cấp. Tuyên truyền bài tấm ảnh chuyện gì nhi đều có thể tìm ta này tới, Sầm Sâm thu di động. Hắn cao trung đồng học lại tiếp tục nói. Đúng rồi, vừa mới nói đến chỗ nào tới. Nga, nói đến lão bà ngươi đúng không, hắn cười. Đừng nói, ta thật đúng là không nghĩ tới hai ngươi sẽ đi đến cùng nhau. Ta nhớ rõ chúng ta niệm cao tam lúc ấy Quý Minh Thư mới niệm cao một. Liên quân huấn lúc ấy. Đại gia không đều thảo luận sơ trung bộ thăng lên tới này đó tiểu muội muội sao? Quý Minh Thư khi đó thật đúng là Thủy Linh. Chúng ta phòng ngủ kia Lệ Đào còn cho nàng viết qua thư tình đâu. Nga đúng rồi ta còn một đường đệ. Giáo đội bóng rổ, kêu Chu Trấn, ta không biết ngươi có hay không ấn tượng. Lại nói tiếp hắn cùng ngươi còn rất có duyên phận. Có đoạn thời gian hắn cùng Lý Văn Âm quan hệ khá tốt. Sau đó chúng ta tốt nghiệp lúc sau, hắn còn kém điểm nhi cùng lão bà ngươi nói thượng, duyên phận a, đúng không? Sầm Sâm nhìn nơi xa nhân nhân cỏ xanh. Thanh âm ôn hòa thanh đạm mà ni hắn cao trung đồng học còn càng nói càng hăng hái. Phảng phất tầng này quan hệ có bao nhiêu đáng giá leo lên giường như? Đúng vậy, hắn người nọ tương đối chậm nhiệt. Kỳ thật Quý Minh Thư mới vừa lên cao một hắn liền theo dõi. Không cơ hội phát triển a. Khi đó truy lão bà ngươi người từ trường học cửa Nam Bài đến Bắc Môn đều. Vẫn là sau lại nghe nói lão bà ngươi đối hắn có chút ý tứ mới ra tay. Nhưng thời gian không đúng, vẫn là không thành, Sầm Sầm ở cầu phía sau bảo trì thân thể trọng tâm cân bằng. Làm tốt đánh cầu chuẩn bị, rõ ràng tư thái hoàn mỹ, còn là không chịu khống chế mà quá độ huy côn, không có thể khai ra hảo cầu. Mà bên kia, thấy Sầm Sầm không lại truy vấn. Quý Minh Thư cũng buông di động rốt cuộc rời giường, nàng chiều nay muốn đi tham gia một cái nhãn hiệu hoạt động. Đánh giá thời gian, tạo hình sư cũng mau tới rồi. Nàng rửa mặt xong dán trương mặt nạ, lại xuống lầu đem tối hôm qua mang về tới hoa hồng dốc lòng tu bổ bỏ vào bình hoa. Ngay sau đó trở lại trên lầu tiếp tục đi hộ ra lưu trình. Nghe thấy dưới lầu A-di cấp tạo hình sư mở cửa. Quý Minh Thư đem trong phòng Sầm Sâm quần áo thu thập hạ. Hắn tối hôm qua ra cửa hẹn hò xuyên chính là một kiện áo khoác. Xem điện ảnh khi nàng bọc một lát, mặt trên còn tàn lưu trên người nàng nước hoa hương vị. Nàng xách lên tới trực tiếp ném vào giỏ tre, nhưng xoay người khi bỗng nhiên thoáng nhìn quần áo túi tiền lộ ra một đoạn màu nâu bằng da. Tiền bao, nàng rút ra nhìn mắt, không phải tiền bao. Là một cái tiểu nhân bằng da notebook, Quý Minh Thư từ sau đi phía trước nhanh chóng phiên. Mặt sau là một mảnh mới tinh chỗ trống, phía trước vài tờ có Sầm Sâm chữ viết, hắn tự nếu như người, đường cong sắc bén lãnh ngạnh lại cũng cực cụ mỹ cảm. Chẳng qua viết ra tới đồ vật liền không phải như vậy lãnh ngạnh. Hẹn hò nhật trình an bài. 1. Dự định hoa hồng, chú, bó hoa không nên quá lớn. Không hảo lấy, phấn bạch tốt nhất, chính hồng tiếp theo, nhị, 5:30 đi tiếp Minh Thư, tam, 6:20 tới nhà ăn, chú một, Minh Thư không quá thích gan ngỗng, chú hai, ăn cơm khi chú ý hỗ động nói chuyện phiếm, thả chậm tốc độ, không cần một mặt cùng ăn, hỗ động đề tài lựa chọn, trong nhà thiết kế, âm nhạc, triển lãm tranh chờ, chú ý nghiêm túc đề tài cùng nhẹ nhàng đề tài kết hợp. 4. Tản bộ. 5. Xem điện ảnh. Chú, lấy hài kịch điện ảnh cùng động tác càng lớn vì đệ nhất lựa chọn. Không nên lựa chọn quá mức trầm trọng cùng văn nghệ đề tài. 6. Đi bờ sông Lộ Thiên Thanh đi uống rượu. Chú, lấy dân giao thanh đi vì đệ nhất lựa chọn. Có người đạn đàn guitar tốt nhất. 7. Về nhà, chưa hết công việc lần sau hẹn hò lấy đãi bổ sung. Hết chương.